xuyên thành Hắc Liên Hoa Hoàng Đế chi sư. Chương 57, người hầu hạ ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong điện Thái Hoa, âm thanh của những đồng tiền rơi xuống có thể nghe thấy rõ ràng. Thái tử đột nhiên ngẩng đầu lên, tức giận lớn tiếng: "Thẩm Thanh Trác, cô và ngươi ngày xưa không có oán hận, hôm nay cũng không có thù hằn, sao ngươi lại đem cô ra vu cáo như vậy?" Tào Thái sư cũng kích động đứng dậy: "Thẩm đại nhân, trong triều đình có thánh thượng ngự tiền, ngươi không thể nói bừa như vậy." Thẩm Thanh Trác bình thản đáp: "Lời vu cáo hay là chứng cứ phạm tội thực sự, hoàng thượng tự có phán xét." Nói xong, hắn đưa tấu chương và chứng cứ đã chuẩn bị kỹ lưỡng lên ngự tiền. Quang Hy đế sắc mặt âm trầm, cầm bản cung từ tay Tô Công Công, đọc từng câu từng chữ: "Trước đây, thần theo chỉ thị tra rõ vụ Hoa Thi làm rối kỷ cương. Không ngờ rằng kẻ chủ mưu chính là thái tử." Thẩm Thanh Trác với giọng đau xót, từng chữ bẩm báo rõ ràng: "Theo lời khai của các nhân chứng, Bộ Lễ và Lại Bộ đã nhận hối lộ từ Đông Cung thái tử, làm rối loạn kỷ cương Hoa Thi. Hoàng thượng, Lại Bộ thị lang Chu Thái ra khỏi hàng, nếu Liêm Đồng Hồ phạm tội lớn, không thể tha thứ." Người này nói như vậy, không thể dễ tin. Trước đây, Bắc Trấn Phủ Ti đã xét xử 140 người nghi ngờ hối lộ tiến sĩ. Trong đó có 11 người chưa công bố, đều liên quan mật thiết với Đông Cung. Thẩm Thanh Trác bình thản tiếp tục: "Vi thần đã lệnh cẩm y vệ truy tìm, thẩm vấn kỹ lưỡng, chân tướng sẽ rõ." Lần này, Tiêu Dật Thần hoàn toàn hoảng sợ, quỳ xuống ngự tiền: "Phụ hoàng, nhi thần oan uổng, nhi thần bị hãm hại." Quang Hy đế tức giận đến tay cũng run: "Thái tử, ngươi dám khụ khụ." Thẩm Thanh Trác đưa ra đòn chí mạng: "Ngoài ra, Bộ Lễ và Lại Bộ đã cách chức một nửa quan chức và mới cất nhắc lên các chức vụ liên quan, tất cả đều có liên hệ mật thiết với Đông Cung." Quang Hy đế tức giận đập mạnh tay vào cốc trà. Oành một tiếng, cốc trà vỡ tan trước mặt thái tử, mảnh vụn rơi lên mặt Tiêu Dật Thần, khiến hắn chảy máu, không dám nhúc nhích. Nỗi sợ hãi chưa từng có bao trùm lấy hắn, khiến hắn cảm thấy khó thở. Trong điện, các đại thần đều im lặng, Tam hoàng tử cũng thu lại nụ cười, cúi đầu: "Người đâu?" Quang Hy đế hét lớn: "Dẫn thái tử đi, giữ chặt, không ai được đến gần." "Phụ hoàng, phụ hoàng!" Tiêu Dật Thần kêu gọi: "Quỳ lại, nhi thần oan uổng, tất cả đều là gian nhân hãm hại. Phụ hoàng hãy tin tưởng nhi thần. Khoa cử làm rối kỷ cương, kết bè kết cánh, tất cả đều có thể đẩy hắn vào chỗ chết. Hắn chỉ có thể cắn răng không thừa nhận. Tào Nhân biết không thể cứu vãn, im lặng không cầu xin nữa." Quang Hy đế cổ họng khó chịu: "Dẫn đi." Ngự tiền thị vệ tiến lên, cưỡng ép thái tử ra ngoài. Thẩm Thanh Trác lập tức nói: "Hoàng thượng, các đại nhân, có cần đưa ra triều tập không? Đem tất cả đi." Quang Hy đế trên mặt hiện sự xanh trắng: "Trẫm không tin các ngươi có thể lật đổ cả thiên hạ." Ngự tiền thị vệ lần nữa tràn vào, áp giải tất cả quan chức bị nghi ngờ. Quang Hy đế hít thở gấp, chỉ tay mắng lớn: "Cút, tất cả cút đi." Các quan đại thần quỳ xuống, sau đó lo lắng rút lui. Tô Công Công dìu Quang Hy đế rời đi. Quang Hy đế vừa ho khan vừa nói: "Thẩm Thanh Trác, người khụ khụ, đến ngự thư phòng gặp trẫm." "Vâng, hoàng thượng." Thẩm Thanh Trác chắp tay đáp, bình thản nhìn theo hoàng thượng rời đi. Trong điện chỉ còn lại một số quan chức chưa rút đi. Thẩm Thanh Trác đang chuẩn bị rời khỏi, bị Bùi Thiếu Phó nắm chặt tay. "Bùi Thiếu Phó." Hắn liếc mắt: "Có gì chỉ giáo?" Bùi Ngôn Hề tức giận: "Thẩm Thanh Trác, ngươi sao có thể..." "Ta không đáp ứng bất cứ chuyện gì với Bùi Thiếu Phó." Thẩm Thanh Trác nhẹ nhàng hất tay hắn ra: "Hôm nay tất cả chỉ là thực hiện trách nhiệm của Bắc Trấn Phủ Ti. không phải nhắm vào Đông Cung hay Bùi đại nhân. Bùi thiếu phó ngẩn người, hỏi với giọng không rõ, ngươi hôm nay trên triều đình, cáo buộc thái tử những tội danh đó, có chứng cứ xác thực không? Bùi thiếu phó, không lẽ ngươi không rõ hơn ta về thái tử điện hạ sao? Thẩm Thanh Trác bình thản nhìn Bùi Ngôn Hề, Đông Cung hiện giờ rối ren, ngươi tự lo cho mình còn không kịp, không bằng suy nghĩ cách tự cứu mình đi. Bùi Ngôn Hề nhắm mắt lại, đáp, Bùi ghế xin thề, sẽ làm việc chính đáng. Cho dù Trầm Mỗ có thể tin tưởng ngươi, nhưng Hoàng thượng có tin ngươi không biết chuyện gì hay không? Thẩm Thanh Trác chậm rãi nói, Bùi thiếu phó, Trầm Mỗ cho ngươi một con đường sáng. Bùi Ngôn Hề mở mắt, hỏi, Thẩm đại nhân, ý ngài là gì? Vụ án này đã được kết luận, không có khả năng thay đổi. Đông Cung dù có cảm kích hay không, cũng phải gánh hậu quả. Thẩm Thanh Trác nhìn thẳng vào hắn. Bắc Trấn Phủ Ti vẫn còn điều gì sót lại, Bùi thiếu phó có thể dựa vào đó để chuộc tội. Bùi Ngôn Hề sắc mặt hơi chấn động. Ngươi muốn ta? Thẩm Thanh Trác chắp tay, nói, Trầm Mỗ chỉ nói đến đây. Hôm nay ra khỏi điện Thái Hòa, tất cả đều là công bằng chấp pháp, không có thiên tư gì. Bùi thiếu phó, tự mình suy xét. Nói xong, hắn không cho Bùi Ngôn Hề cơ hội phản bác, phất tay áo quay người, bước ra đại điện một cách ung dung. Edit AB 2 Ý Chi Chi Trần WTP vào năm Quang Hy thứ 26. Sau khi những kẻ liên quan đến việc Khoa Thi bị tống giam và thú nhận rằng chính Thái tử Điện Hạ là người đã lập mưu làm rối loạn, Bắc Trấn Phủ Ti tiến hành xét xử. Đông Cung bị nghi ngờ kết bè kết cánh và tranh đấu nội bộ. Quang Hy đế nổi cơn thịnh nộ, đã tống giam toàn bộ thuộc hạ của Đông Cung. Vài ngày sau, án này đã kéo theo việc một số quan chức bị xử tội và giam giữ. Cẩm y vệ đã lật tẩy Đông Cung, phát hiện ra một chiếc long bào cổ xưa, sau đó trình lên thánh thượng. Sau khi xem xét, Quang Hy đế đã hạ chiếu phế truất thái tử Tiêu Dật Thần, cấm cung suốt đời. Từ đó, Đông Cung không còn cơ hội phục hưng. Cùng lúc đó, vụ án liên quan rộng rãi, Thẩm đại nhân vì xử lý vụ án, không ngừng thẩm tra và tìm kiếm bằng chứng, không bỏ sót bất kỳ người nào và không tha cho bất kỳ kẻ nào lọt lưới. Đến ngày thứ sáu, Thẩm Thanh Trác vì làm việc quá sức đã ngất xỉu tại Bắc Trấn Phủ Ti. Khổng Thiên hoảng sợ, vội vàng đưa Thẩm đại nhân về Tế Nguyệt Các và mời thái y đến chữa trị. Thái y sau khi kiểm tra, cho biết Thẩm đại nhân chỉ bị kiệt sức vì làm việc quá độ, cần nghỉ ngơi và bồi bổ để hồi phục. Khổng Thiên dù là người quê mùa nhưng rất lo lắng, tự mình đi lấy thuốc và dặn dò cung nữ chăm sóc tốt cho Thẩm đại nhân trước khi trở lại Bắc Trấn Phủ Ti. Vào đêm hôm đó, Tiêu Thận nhận tin và vội vã đến thăm. Khi bước vào, một chân bị trượt, làm anh ngã xuống đất. Thẩm Thanh Trác thấy vậy, ngồi trên giường uống thuốc, mỉm cười nói, còn chưa đến Tết mà sao ngươi đã vội vàng đến thăm ta thế? Tiêu Thận không quan tâm đến cơn đau, bò đến bên giường, lo lắng nhìn Thẩm Thanh Trác. Thẩm Thanh Trác, với khuôn mặt nhợt nhạt và đôi môi khô nứt, toát lên vẻ yếu đuối. Tiêu Thận đau lòng, mắt đỏ lên, và nước mắt suýt rơi. Đừng khóc, Thẩm Thanh Trác cười nhẹ. Còn có cung nhân ở đây, không sợ bọn họ cười châm chọc thất điện hạ sao? Tiêu Thận bừng tỉnh, ra lệnh cho cung nhân ra ngoài. Sau khi họ rời đi, Tiêu Thận quỳ xuống đất, ánh mắt đầy lo lắng hỏi, tiên sinh có thể làm gì để đáp ứng ta? Thẩm Thanh Trác cảm thấy hơi chột dạ, liếc nhìn đi nơi khác. Thái y đã kiểm tra qua, chỉ cần nghỉ ngơi tốt, ngày mai sẽ khỏe lại ngay thôi. Tiêu Thận vẻ mặt như bị tổn thương sâu sắc, môi mỏng mím chặt, kiên quyết nói, chỉ cần tiên sinh khỏe lại, mọi việc đều đáng giá. Thẩm Thanh Trác dịu dàng vỗ về lưng Tiêu Thận, nhẹ nhàng an ủi, thái tử đã bị phế truất, vụ án đã gần kết thúc, sau này sẽ không còn bận rộn như vậy nữa. Tiêu Thận ôm chặt Thẩm Thanh Trác, không buông tay, như thể đang ôm chân bảo. Thẩm Thanh Trác vỗ nhẹ lưng Tiêu Thận, an ủi, cứ nghỉ ngơi đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Thái tử, ánh mắt của Tiêu Thận ẩn đi, đột nhiên trở nên vô cùng nham hiểm và đáng sợ. Tác giả có lời muốn nói, tiên sinh, đem cung nhân đều hung ác đi, người hầu hạ ta a, sói con. Cầu cũng không được, bảo đảm trên giường dưới giường đều sẽ tiên sinh hầu hạ đến thư thư phục phục. Ở đây bác bỏ tin đồn, sói con hành động, sói con tàn nhẫn hành động, thời gian đại pháp không phải như các ngươi tưởng tượng, các ngươi tuyệt đối không đoán ra được đâu. Hừ, cách chương.